Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 412, Thiên đình cùng thần đạo, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vân Tiêu đạo nhân niệm xong chú ngữ, tay phải hai ngón tay bôi qua lưỡi kiếm lập tức nhiễm lên một tầng cao sáng năng lượng vầng sáng, tựa như kiếm laser giống như, trong hư không lóe lên. Sau đó thật sâu không có vào còn đang vặn vẹo dãy giụa thụ yêu bên trong. Oanh, cự nổ lớn nhấc lên to lớn bụi bặm, sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, ánh mắt lẫn lộn, tụ tập ở chung quanh thôn dân kinh hô không ngừng. Thật lâu về sau, khói bụi dần dần bay xuống, ánh mắt phục hồi từ từ, liền thấy tại thụ yêu tồn tại vị trí, một cái đường kính mười mấy mét sâu 7-8 mét. Hố to đang bốc lên cái này từ từ khói nhẹ. Vân Tiêu đạo nhân không thấy tung ảnh, nhưng cũng không trở ngại thôn dân cao hứng cùng gieo hò. Không hổ là chiếu sáng cảnh chân nhân. Chiêu này càn khôn tá pháp thần thông, thật là xuất thần nhập hóa. Đồng dạng ở một bên lược trận một đạo nhân, một tay vân vê trường tròm râu dài, một bên gật gù đắc ý thở dài. Sùng Minh đạo quan những năm này càng phát ra tiền đồ. Ra cái Vân Tiêu đạo trưởng, thế hệ trẻ tuổi đạo nhân ở giữa, nhất định có thể đứng vào trước 10. Lại có một cái hơn 40 tuổi nữ quan, tay cầm phù bụi, dạng này hâm mộ cảm thán. Đúng vậy a, các vị đạo hữu có nghe nói hay không? Nói cái này Sùng Minh xem một vị ẩn thế trưởng lão rời núi. Vừa ra tay liền bù đắp động huyền chương 12 kinh quyển thứ tư. Lực trận đường rất nhiều người. Còn có làm tục ra cách ăn mặc bắt yêu người hỗn tạp trong lúc đó. Cũng không biết ai nói một câu như vậy. Lập tức gây nên tiếng kinh hô một mảnh. Động huyền chương 12 kinh quyển thứ tư. Tin đồn a, nếu như là thật, cái này Sùng Minh xem thật muốn một bước lên trời. Nói không chừng liền kinh động đến vị thiên sư kia. Phi, làm cái gì nằm mơ ban ngày, còn bù đắp động huyền chương 12 kinh quyển thứ tư. Cái kia Sùng Minh xem mấy năm trước vẫn là cái sơn dã tiểu quan. Nội tình hoàn toàn không có, toàn bộ nhờ hộ xem sơn thần cần cù, mới miễn cưỡng duy trì mức thấp nhất độ hương hỏa. Xem trung thượng dưới, liền bổng lộc đều nhanh không có rơi xuống. Mắt thấy trừ tịch đang ở trước mắt, loại này đạo quan có thể bù đắp động huyền chương 12 kinh quyển thứ tư. Người nện không cho hắn bay trời ơi. Đạo hữu đây chính là tại tranh cãi. Không phải nói, có một vị ẩn thế trưởng lão rời núi, mới bù đắp đạo tạng. Hắc hắc, ẩn thế trưởng, cái kia Sùng Dương xem lập xuống sơn môn vậy không hơn 100 năm. Lấy ở đâu ẩn thế trưởng lão? Nói truyền ngôn. Đường lão hữu như thế chăm chỉ làm rất. Hừ, bần đạo liền là cùng không quen nhìn các ngươi diễn xuất. Mắt xem người ta liền muốn khởi thế, liền đuổi tới đến đây nịnh bợ. Cái kia đạo bạn lại vì sao hiện thân nơi này? Bần đạo là vì tìm Vân Tiêu luận bàn đạo pháp, cũng không giống như các ngươi. Mắt thấy bên này liền đánh nhau, bên kia đấu pháp hiện trường. Vân Tiêu đạo nhân vẫn là không thấy tung ảnh. Vẫn là vây xem thôn dân phát giác được không thích hợp. Tiếng hoan hô dần dần yếu xuống dưới. Trần chờ cùng bất an nói nhỏ âm thanh thay vào đó. Một đám đạo nhân, bắt yêu người nhưng không có phát giác. Còn tại mặt đỏ tía tai cãi lộn. Các vị thượng sư, các vị thượng sư. Trong thôn một vị trưởng giả sợ hãi rụt rè hô tốt một hội. Mới khiến cho một cái trên mặt dán thuốc cao da chó đạo sĩ không kiên nhẫn xoay người lại. Chuyện gì? Thượng sư a, bên kia có phải hay không có gì không ổn a? Thuận lão giả chỉ phương hướng, đạo sĩ kia hững hờ nhìn sang, hố to, khói nhẹ, một mảnh hỗn độn đấu pháp hiện trường, thỉnh thần án đài đều sốc, cái gì phù triện, đồng cảnh, lư hương đổ một vùng, cái này chút đều không phải là mấu chốt là Vân Tiêu đạo nhân đâu? Ai u, không tốt. Vân Tiêu đạo trưởng vậy đi. Cái này một cuống họng hô lên đi. Suýt nữa đánh nhau đạo nhân. Bắt yêu người mới tỉnh ngộ. Đầu tiên là yên tĩnh. Tiếp lấy liền gào to ra. Bắt yêu, bắt yêu, bắt được cuối cùng. Chính chủ làm sao không thấy? Một đám người lại không lo được tranh luận, liền một mạch vượt qua lôi ra đường ranh giới, vọt tới hố to phụ cận tìm kiếm. Tại cái này, một 15-16 tuổi tiểu đạo cô thủ trước phát hiện. Chỉ vào hố to dưới đáy giòn âm thanh cao giọng thét lên. Đám người vội vàng nhìn xuống dưới, đều là sững sờ, còn đứng ngay đó làm gì? Cứu người, nhanh cứu người, nhãn lực không tốt, còn thật không dễ dàng phát hiện. Vân Tiêu đạo nhân đã biến thành một khối than cốc, tối như mực, một nửa đều xuống mồ, chỉ lưu nửa thân dưới, nghiêng nghiêng dơ cắt thành một nửa kiếm gỗ đào. Đám người ba chân bốn cẳng đem hắn cứu ra hố địa. Lại là phù thủy, lại là thỉnh thần, tốt một trận thu thập, mới đem hắn cứu tỉnh truyền. Nhiều, đa tạ chư vị, bần đạo khinh thường, không muốn cái này xúc sinh đạo đi sâu như thế. Vân Tiêu đạo hữu chuyện này, đạo hữu thần thông diệu pháp, đã viễn siêu chúng ta. Một điểm tiểu chỗ sơ suất không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục. Không sai, không sai, đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Đường nhỏ thế nhưng là ngưỡng mộ gấp rồi. Đạo hữu nhưng còn có gì không ổn? Đường nhỏ nơi này có một hạt xuân về đan, thượng đẳng chữa thương chi vật. Còn xin đạo hữu vui vẻ nhận. Vui vẻ nhận, loạn thất bát tao, lao nhao, Vân Tiêu đạo nhân hữu khí vô lực, than cốc giống như mặt ngoài thân thể đang tại thoát xác. Phấn nộn bộ phận cơ thịt mọc ra về sau, một mặt treo lên đỉnh đầu tiểu đồng cảnh mới tung bay rơi xuống. Bốn phía thôn dân nhìn say sưa ngon lành, còn có chút đại cô nương cô dâu nhỏ nhìn lén Vân Tiêu đạo nhân trần trụi bước phát triển mới dễ cơ. Thể thỉnh thoảng phát ra chút ngượng ngùng cùng hưng phấn tiếng cười trộm. Trên đám mây, Tô Thành cùng Huyền Nguyệt đứng sóng vai. Từ đầu tới đuôi mắt thấy cái này ra thỉnh thần bắt yêu tên vở kịch. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói đăng đàn cách làm. Vẽ bùa niệm chú, thỉnh thần hàng đầu loại hình. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này mới là quen thuộc nhất đạo sĩ mà. Tu chân loại hình, căn bản chính là bịa đặt. Là ảo tưởng, cái này mới là chân thực. Đây mới là đạo nhà hẳn là có bộ dáng. Chỉ là, cùng loại địa cầu đạo giáo. Tại chư thiên vạn giới lại trở thành thần đạo. Bọn hắn cung phụng là tam thanh. Vẫn là thiên đình. Cái trước khuynh hướng cá thể. Cái sau khuynh hướng thể chất. Hoặc là căn bản là không có gì tam thanh. Mà là thay đổi một loại danh mục. Đã không phải duy nhất chân thần. Cái kia hương hỏa là như thế nào chia lãi? Trên dưới tổ chức cùng kết cấu hình thức là như thế nào vận hành? Tô Thành đối với mấy cái này đều tràn đầy hứng thú. Đương nhiên, cái này bắt yêu hiện trường cũng không phải ngẫu nhiên chọn lựa. Mà là lại xem đi. Huyền Nguyệt giống như là cùng cái này bắt yêu chính chủ có chút liên lụy. Phía dưới nháo kịch lại kéo dài một hội. Các loại Vân Tiêu đạo nhân mặc đổi mới hoàn toàn. Triệt để từ phản xuyết bên trong khôi phục lại thời điểm. Vây xem mới mẻ kình đã qua. Chung quanh thôn dân bắt đầu lục tục ngo ngoe rời đi. Chân núi, có một tòa thôn trại. Một dòng sông nhỏ từ thôn trại trước uốn lượn mà qua. Giữa sườn núi bắt yêu hiện trường công hành viên mãn. Tại dáng mây đạo nhân dẫn dắt phía dưới. Từ chỗ nào cái nổ tung trong hố lớn. Lấy ra một viên đốt thành than cốc gỗ tâm. Mặc dù đã tổn hại, nhưng từ gỗ trong lòng vung phát ra tới gỗ linh hồn lực vẫn là nồng đậm vô cùng. Một đám đạo nhân vừa là hâm mộ lại là đỏ mắt. Đối dáng mây đạo nhân lại là một hồi lâu nịnh nọt. Huyên náo đến tối muộn, một đoàn người tại trong thôn trại nghỉ chân. Thôn trại rất giàu có, thậm chí vượt qua thông huyền giới linh dân. Đêm đó ngay tại bờ sông nhỏ, giết gà làm thịt dê. Toàn thôn nam nữ già trẻ đồng thời xuất động. Khoản đối đãi vì thôn trang trừ bỏ đại hại Vân Tiêu bọn người. Tô Thành cùng Huyền Nguyệt vậy đang ăn mừng hiện trường. Ngồi tại một đống lửa bên cạnh. Bốn phía người đối với hai người đều làm như không thấy. Hắn nghe tả hữu đối đáp. Thu thập giới này tin tức. Từ đôi câu vài lời bên trong. Đạt được rất nhiều mình muốn đáp án. Liên quan tới yêu vật kia. Lại là cùng vừa mới gặp qua tòa kia yêu vật thành thị có rất lớn khác biệt. Tòa thành thị kia bên trong cư dân là bình thường. Thủ tự, hoàn toàn có thể cho rằng một loại bộ tộc có trí tuệ. Liền giống nhân loại như thế. Bọn hắn tất cả đều là tại mẫu thể bên trong thai nghén mà sinh ra. Cái này chút yêu cùng tinh quái. Sinh mà có linh trí. Truyền thừa là bậc cha chú cùng mẫu thân gen cùng huyết mạch. Ngoại trừ đặc biệt chủng tộc thiên phú thiên về. Cũng không có bất kỳ cái gì siêu việt phàm tục lực lượng. Siêu việt phàm tục lực lượng. Đều là ngày kia tu hành được đến. Nhưng vừa mới bị dáng mây đạo nhân phá hủy yêu vật lại khác. Nó là từ cỏ cây tẩu thú. Tinh thạch năng lượng sở thuộc bên trong. Nhảy lên mà tới. Có chút giống thông huyền giới dị thú. Nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Loại này yêu vật, linh trí khuyết thiếu, chỉ là thời gian dài hấp thu thiên địa tinh hoa, từng bước một tích lũy, từng bước một cường đại, từng bước một biến dị, thẳng đến lượng biến tích lũy đến chất biến. Cái trước chi yêu, là vì yêu tinh. Cái sau chi yêu, là vì yêu quái. Yêu tinh trước có linh trí, lại ngày kia tu hành, tựa như tu sĩ như thế. Cũng có thể thành tựu cao tuyệt cấp độ cùng lực lượng cường đại. Tựa như thỏ ngọc, yêu quái là trước dựa vào bản năng tu hành. Sau khai linh trí cùng hóa hình, trật tự khẽ vấp ngược lại. Khác nhau là có tính đột phá. Tạo thành cả hai căn bản cũng không phải là một chuyện. Tô Thành cho tới bây giờ mới lý giải. Vì cái gì thỏ ngọc đối thông huyền giới hoang thú. Không có một chút xíu chủng tộc cùng thân phận loại hình tán đồng. Người ta là sinh vật có trí khôn, phàm là mà có linh trí, người. Như thế nào cùng hầu tử đặt song song, huống chi đem hầu tử cho rằng mình đồng loại. Lại có liền là cái này thần đạo, thông qua những đạo sĩ này nói chuyện với nhau. Đôi câu vài lời bên trong để lộ ra tin tức, để Tô Thành minh bạch rất nhiều chuyện. So như thần đạo đại thể khung khung cùng vận hành kết cấu. Nói trắng ra kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên liền là hương hỏa cung phụng đối tượng, từng tầng, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhà tự, táo quân, môn thần các loại có xá mệnh tiểu thần. Này thần vị thống nhất tên, ngốc trên thần vị thần minh lại không hoàn toàn giống nhau. Này thần vị số lượng phong phú, bình thường đều dùng tới an trí thần đạo hệ thống bên trong người mới. Thôn tự, thổ địa, sơn thần, thủy quân. Hà bá các loại, cực hạn một vực, đồng dạng là có xá mệnh chính thần, thành tự, thành hoàng, phủ quân các loại có xá mệnh trong khu vực giai thần minh. Châu tự, nào đó ngày nọ thần, nào đó chân quân chờ ở thiên đình bên trong được hưởng chính quả. Đồng thời có tư cách tiếp nhận nhân gian hương hỏa cung cấp phụng cao giai xá mệnh. Nước tự chỉ có thể là ngọc đế. Nhân gian đế vương đều danh xưng thiên đế chi tử, trở lên là phàm nhân hương hỏa đi hướng cùng cấu thành. Đương nhiên, phàm nhân cũng có thể nhảy qua cấp thấp trực tiếp cung cấp phụng cao đoan. Tỷ như, trực tiếp cung phụng ngọc đế, chỉ là, ngọc đế quá cao, chúng sinh quá xa, cung phụng cầu nguyện hưởng ứng cùng trì hoãn thường thường xứ phàm nhân mất đi kiên nhẫn. Lại nói, ngọc đế cũng chưa chắc tiếp nhận chỉ là một phàm nhân tế tự. Từ quốc gia, do thiên tử trực tiếp giao nạp hương hỏa nguyện lực, mới là duy trì tự thân địa vị cùng lực lượng căn bản. Càng cao cấp hơn hưởng ứng cùng trì hoãn liền càng thành vấn đề. Ngoại trừ cái kia chút có quan hệ, có thân phận và địa vị tăng thêm người. Tới đối ứng, càng thấp đoan hưởng ứng cùng trì hoãn lại càng ít, cầu nguyện liền có hơn suất thu hoạch được hưởng ứng. Nguyện vọng liền càng có khả năng đạt được giải quyết cùng thỏa mãn. Là lấy, hương hỏa là phân lưu. Trong đó, có phải hay không có một bộ khác cơ chế? Đem phân tán hương hỏa ngăn nước đến thiên đình. Vẫn chưa biết được, đây là hương hỏa hệ thống. Đều biết, thiên đình giống như Tô Thành. Đều ý đồ đem tu sĩ cũng chính là tu chân. Bao quát tại mình hệ thống bên trong. Thiên đình cách làm. Sáng tạo ra giống Vân Tiêu đạo trưởng loại này tu đạo người. Loại này đạo nhân, vậy danh xưng tu hành. Chỉ là cái này tu hành, không phải nghịch thiên mà một mình thành đạo, mà là có chút giống Tô Thành mục sư. Cùng hương hỏa nguyện lực móc nối, cùng thần đạo bên trong cống hiến, công huân thậm chí nhân mạch quan hệ có quan hệ. Một câu, mượn nhờ là ngoại lực, lại dùng tới trả lại tự thân. Tu hành bước đầu tiên, cũng là giảng cứu tư chất. Cái này tư chất ngay tại ở linh giác. Linh giác tác dụng tại cùng câu thông mênh mông mà dườm ra thần đạo. Từ thần đạo bên trong tìm một cái đối với mình cảm thấy hứng thú ẩn thần. Không có xá mệnh khổ cáp cáp, hoặc là có xá mệnh chính thần. Nhận lấy hắn sứ mệnh, mở một mảnh hương hỏa đạo tràng, làm trao đổi cùng thù lao. Tu đạo người lại từ cái này thần minh chỗ nào thu hoạch như là đạo pháp, lực lượng, thậm chí cấp độ các loại. Cái này Vân Tiêu đạo nhân sùng minh xem liền là một mảnh hương hỏa đạo tràng. Thôn này trại liền là hương hỏa truyền bá đối tượng. Vân Tiêu đạo nhân vì thôn trại phục vụ, tức là trách nhiệm, cũng là nghiệp vụ, nhìn có phải hay không cực kỳ phức tạp. Phức tạp về phức tạp, lại cực kỳ thành thục đến vận hành như ý, kéo dài không biết mấy vạn năm, đến nay còn thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Tô Thành so sánh cùng nhau, liền lộ ra cực kỳ đơn sơ, nhưng chính là bởi vì cái này đơn sơ, mới tạo thành tín ngưỡng rõ ràng, tín ngưỡng thuần túy cùng tinh khiết, mới khiến cho hắn tại thời gian ngắn quật khởi, cũng lấy được để chúa tể một giới đều không thể làm gì thần thông cùng uy năng. Rất khó nói ai cao ai thấp, chỉ có thể nói, này thần đạo không thích hợp Tô Thành, từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn trái ngược. Đống lửa bên trên, nướng kim đùi dê vàng tí tách cái này dầu trơn rơi xuống nước tại hỏa diễm bên trên, gây nên một trận lốp bốp giòn vang. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi rượu, lại lớn mật thiếu nữ tay nắm, quay chung quanh tại đống lửa vừa múa vừa hát. Tại thời khắc này, mỗi người đều là cao hứng, mỗi người đều là thỏa mãn. Những phàm nhân này tinh thần diện mạo cùng đời sống vật chất, thật là vượt qua thông huyền giới phàm nhân rất nhiều. Tinh thần có thuộc về, vật chất có bảo hộ, sẽ giải quyết vấn đề an toàn. Cái kia còn có cái gì để cho người ta phiền não đâu. Nơi này không có thành tiên khát vọng cùng tiên sư cao cao tại thượng. Tự nhiên là không có tiên sư nhóm tàn khốc tranh đấu cùng một tổn hại đều là vong. Không có ăn bữa hôm lo bữa mai. Không có tu sĩ chỉ hạ dung truyền. Có chỉ có vì nhà mình phục vụ Vân Tiêu đạo trưởng. Có lẽ ở tiền tuyến, đạo quân cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, Huyền Nguyệt cười hỏi. Tô Thành lắc đầu không nói. Khả năng đối phàm nhân mà nói, sinh hoạt tại thần đạo trì hạ, muốn so tu sĩ trì hạ muốn hạnh phúc cùng an nhàn rất nhiều. Nhưng đối tu sĩ tới nói, phàm nhân an nhàn cùng hạnh phúc, căn bản là không có ý nghĩa. Thậm chí đều không có phương diện này ý thức. Tự nhiên, nhìn thấy trước mắt một màn, căn bản cũng không hội muốn Tô Thành nào có. Lòng có cảm giác, thế gian, chỗ nào thế gian đều là phàm gian. Cực khổ, dung truyền, hạnh phúc cùng an bình. Chỉ cần nhân khẩu cơ số không xuất hiện đại xuất nhập, liền là không quan trọng sự tình. Liền không hề khác gì nhau hay không? Đột nhiên, Tô Thành liền đối thần đạo có chút từng tia hảo cảm. Chỉ là, lại có hảo cảm, vậy cải biến không được. Hắn cùng căn bản đối lập cùng mâu thuẫn. Cái này Vân Tiêu đạo nhân là giới chủ tuyến nhân. Tuyến nhân, bị dây khiên động người. Ha ha, đạo quân ví von cực kỳ chuẩn xác. Chỉ là, hắn còn chưa đủ tư cách làm ta tuyến nhân. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.